Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1604, chương 1604, tiền bối, cứu ta, cầu nguyệt phiếu, cây hoa anh đào nước giám khảo, gia hỏa này cũng là hậu trường hắc thủ A. Du Nhiên ngồi ở trên ghế salon bộ phương, chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía này giám khảo. Cái này giám khảo thân phận, bộ phương không rõ lắm, bất quá trước đó liền cảm ứng được. Cái này giám khảo thể nội có linh khí nồng nặc, này linh khí mức độ đậm đặc, so với bên người dư ca đều không yếu bao nhiêu. Cây hoa anh đào đảo quốc này góc địa phương người tu hành. Cái này giám khảo khí tức rõ ràng cùng những ninja kia khác biệt. Bị tiểu hồ cái đuôi cho trói chặt lại sơn đảo cốc thứ lang nhìn thấy này giám khảo xuất hiện. Vội vàng trừng lớn mắt, phát ra kêu cứu. Trong mắt hắn, giám khảo phảng phất trở thành sau cùng một gốc cây cỏ cứu mạng. Này giám khảo nhìn lấy cốc thứ lang bộ dáng, có chút thất vọng lắc đầu. Bất quá, hắn vẫn là hiếu kỳ nhìn về phía bộ phương. Trước đó hắn đã cảm thấy bộ phương không tầm thường. Một bát mì tôm, lại có thể chinh phục bọn họ 5 vị giám khảo. Lúc trước hắn thế nhưng là thân tự cảm ứng qua. Này mì tôm trong không trộn lẫn bất luận cái gì tạp vật. Thậm chí ngay cả linh khí đều không ẩn chứa. Nói cách khác, cái kia đạo mì tôm là vẻn vẹn tinh khiết vị đạo, liền chinh phục bọn họ. Loại này trù nghệ, có thể xưng là nghịch thiên. Người biết chiếc thuyền này muốn mở hướng chỗ nào a? Này giám khảo nhạt vừa cười vừa nói. Hả, quên tự giới thiệu, tại hạ, Bát Kỳ Dã Hùng. Bộ phương gật gật đầu, xem như đáp lại giám khảo tự giới thiệu. Bát Kỳ Dã Hùng ánh mắt nhất thời nhíu lại. Hắn tự báo tên là để ngươi như thế bình thản đáp lại. Hắn lắc đầu, sau một khắc, trên thân khí tức đột nhiên biến đổi. Sau lưng, thế mà chậm rãi có năng lượng màu đen tiêu tán mà ra. Lơ lửng tại hắn thân thể chung quanh. Tê, từng cái hắc sắc tiểu xà từ cái kia rộng thùng thình bào phục trong leo ra. Tính toán, chiếc này bảo thạch hào mục đích, người cũng không có cơ hội biết. Liền không nói cho ngươi quá nhiều. Ngươi chuẩn bị kỹ càng. Cảm thụ địa ngục tư vị a. Bát Kỳ Dã Hùng mỉm cười. Về sau, hắn bước ra một bước. Trên chân guốc gỗ cùng sàn nhà đụng vào nhau phát ra âm vang thanh âm. Bát Kỳ Dã Hùng, ta thiên, là cây hoa anh đào đảo quốc 3 đại S cấp dị năng giả một trong. Bát Kỳ Dã Hùng tên tuổi rất lớn. Tiểu Ngà đang nghe như thế tên thời điểm, nhất thời kinh hô lên, cấp S dị năng giả, tại trên thế giới tên tuổi đều phi thường lớn, mỗi người đều rất rõ ràng, nhất tôn cấp S dị năng giả ý vị như thế nào, cũng có thể xưng hô như vậy tại hạ, bất quá tại hạ càng ưa thích mọi người xưng hô ta là thần tuyển giả, ta chính là Bát Kỳ đại thần chọn chúng người. Bát Kỳ Dã Hùng cười ha hà, đây mới là chính xác mở ra phương thức, oanh. Trong nháy mắt, thân hình hắn động, ông, tiểu hồ vẫy đuôi một cái, này bị trói ở sơn đảo cốc thứ lang nhất thời bắn ra mà ra. Mà Bát Kỳ Dã Hùng không chút nào tránh né, trong tay này bốc lên hắc khí xà trực tiếp bắn ra. Trong nháy mắt đem sơn đảo cốc thứ lang cho cắn đen nhánh. Sơn đảo cốc thứ lang kêu thảm đều không có phát ra. Liền vẫn lạc, Bát Kỳ đại thần, bộ phương khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Cái này cái gọi là đại thần, hẳn là chủ đạo giả linh khí khôi phục sau lưng trong một đám người một vị đi. Nơi xa, dư ca lại là cười lạnh. Bát Kỳ đại thần, cây hoa anh đào đảo quốc một đầu thành tinh xả yêu a. Nơi xa, dư ca không biết khi nào đã xuất hiện. Tay niết kiếm chỉ, trong nháy mắt hướng phía này Bát Kỳ Dã Hùng chém giết mà đi. Bộ phương còn không có xuất thủ. Dư ca cùng Bát Kỳ Dã Hùng chính là đã chiến đấu cùng một chỗ. Hai người chiến đấu khó phân thắng bại. Dư ca thân là bồng lai tiên đảo luyện khí sĩ. Đối với cây hoa anh đào đảo quốc Bát Kỳ xà có thể không có hảo cảm gì. Tự xưng đại thần xà. Bất quá là một đầu lục địa thần tiên cấp bậc xà yêu a. Bọn họ bồng lai tiên đảo trong tiên nhân lão tổ. Xuất hiện mấy vị, đều đủ để nghiền ép xà yêu kia. hiện tại chỉ là xà yêu, lại dám ở trước mặt hắn tác quái. Hoa quốc luyện khí sĩ, địa cấp luyện khí sĩ. Bát kỳ dã hùng nheo lại mắt, trong tay hắn, từng con xà không ngừng sinh trưởng mà ra, lít nha lít nhít, phảng phất hóa thành xà tiên, hung hăng rút ra đánh mà ra. Oanh, xà tiên cùng kiếm khí đụng vào nhau, phát sinh nổ tung, bành, toàn bộ hào hoa phòng trong nháy mắt chính là nổ tung. Cả chiếc du thuyền người đều là bị một màn này cho chấn kinh đến. Tất cả mọi người đều là nhao nhao xông ra khỏi phòng, nghi hoặc bốn phía xem chừng. Những ban đầu đó dốc sức cái không nhân viên bảo an, giờ phút này cũng là phi tốc tới gần. Dư ca cùng bát kỳ dã hùng chiến đấu rất lợi hại kịch liệt. Hai người thực lực kỳ thực không kém nhiều. Địa cấp luyện khí sĩ tương đương với cấp S dị năng giả. Chiến đấu, thanh thế không nhỏ. Tiểu ngà tránh ở một bên, vụng trộm ghi chép hết thảy. Cấp S dị năng giả chiến đấu, nếu như có thể ghi chép trở thành tư liệu, đối với nghiên cứu dị năng có thể là phi thường có trợ giúp. Bộ Phương nhàn nhạt nhìn lấy, hắn trợ giúp tiểu ngà ngăn trở đại bộ phận năng lượng ba động. Đương nhiên, loại tầng thứ này năng lượng ba động đối với hắn mà nói, căn tính không được cái gì. Bành, dư ca càng đánh càng giận. Hai người giết ra khỏi phòng, thế mà phóng lên tận trời, phóng tới hãn hải, vượt biển mà chiến. Một màn này, nhất thời gây nên cả chiếc thuyền máy trên người nhóm kinh hô. Ở này chiếc du thuyền bên trên, đại đa số người đều là người bình thường. Bọn họ chưa từng gặp qua cái này thần thoại chiến đấu hình ảnh. Mỗi người đều là toát ra kinh hãi chi sắc. Những ẩn nặc đó trong đám người các dị năng giả, thấy cảnh này, đều là nhao nhao nhíu mày. Sự tình đã náo đại, bọn họ không thể không ra tay. A-di-đà Phật, thật sự là kích thích. Trong giám khảo vị kia hòa thượng, cười tủm tỉm nhìn lấy này chiến đấu. Nói, tút tút tút, thuyền máy khí địch thanh vang. Nhất thời khói đặc cuồn cuộn, thuyền máy gia tốc, tại hãn hải đi thuyền, hướng về một phương hướng bay đi. Ban đầu chậm chạp chạy thuyền máy, thế mà đi đường suốt đêm. Bành bành, cột nước phóng lên tận trời, kiếm khí tung hoành cửu tiêu. Dư ca thực lực kỳ thực rất không tệ, cũng là gặp được Bộ Phương thời điểm, không chút phát huy ra liền bị bắt làm tù binh. Lúc đó hắn kỳ thực có nho nhỏ phản kháng qua, bất quá tại Bộ Phương rõ ràng, loại kia phản kháng hiển nhiên cũng không rõ ràng. Trên thực tế, dư ca cũng là đứng tại thế giới này đỉnh đầu một nhóm nhỏ người bên trong một cái. Bộ Phương chắp tay chiến tại băng liệt vách tường ngoài cửa. Tiểu ngả tràn đầy phấn khởi tại ghi chép cái gì? Hả? Bỗng nhiên, Bộ Phương lông mày hơi nhíu. Hắn nhìn một chút sóng biển, ánh mắt lóe lên. Dư ca cùng bát kỳ dã hùng chiến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Đáng tiếc, nếu như không phải hắn kiếm bị Bộ Phương cho bóp gãy, hắn hiện tại khả năng có thể đánh cường thế hơn một số. Oanh, đột nhiên, nước biển nổ tung, một bóng người từ này trong nước biển thẳng vọt lên, trong nháy mắt chính là tới gần đến dư ca bên người. Dư ca sợ hãi cả kinh, từ lòng bàn chân bắt đầu lan tràn hàn ý. Một vị nắm lấy một thanh sắc bén võ sĩ đao cường giả từ đáy biển trung sung lên. Người này vẫn giấu kín dưới đáy biển, chờ đợi tất sát nhất kích. Hiện tại, hắn tìm tới cơ hội này. Bát kỳ cũng sói, là cây hoa anh đào đảo quốc một vị khác cấp S dị năng giả. Tiểu ngà kính mắt tại phản xạ ánh sáng, nàng nghiêm túc nói, những tài liệu này, nàng đều có. Dư ca hiện tại rất nguy hiểm, hắn cảm thấy da đầu run lên nguy cơ. Hắn vỗ bên hông kiếm hồ, nhất thời từng đạo kiếm khí từ kiếm hồ trong bắn ra mà ra. Tuy nhiên trước đó kiếm hồ tại đối phó Bộ Phương thời điểm thiệt thòi lớn, nhưng là đi qua trong khoảng thời gian này tu dưỡng, phát ra nhất kích vẫn là có thể. Bành bành bành, này sắc bén võ sĩ đao cắt chém xuống, dư ca sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, bởi vì hắn phát hiện mình kiếm hồ tựa hồ cũng suýt nữa bị một đao kia cho chém vỡ. Không được, giống như đánh không lại. Dư ca sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong nháy mắt từ tâm, hắn dẫm đạp sóng biển, lướt sóng mà đi, hướng phía thuyền máy vị trí, phi tốc cuồn cuộn mà tới. Bát Kỳ Dã Hùng cùng Bát Kỳ Cũng Sói nhất thời cười lạnh không thôi. Trốn, bại lộ nhiều như vậy bí mật, còn có thể để ngươi trốn hay sao? Giết hắn, Hoa Quốc rõ ràng đáp ứng không nhúng tay vào cái này linh khí điểm. Hiện ở cái này luyện khí sĩ, chết chưa hết tội. Bát Kỳ Dã Hùng hơi híp mắt lại, trong đôi mắt bộc phát ra nồng đậm sát ý cùng hưng phấn. Giết một cái Hoa Quốc luyện khí sĩ, đối với hắn mà nói, đó là một loại tâm hồn thỏa mãn. Hắn có chút không kịp chờ đợi. Bành bành bành, cả hai lướt sóng, bọt nước trùng thiên, truy sát dư ca mà đến. Thuyền máy trên người nhóm nhất thời phát ra kinh thiên kinh hô. Không ít người càng là lấy điện thoại di động ra, đem hình tượng này cho ghi chép lại. Thần tiên nhân vật, trên biển đại truy sát. Kích thích a, thuyền máy bên trên, này hất lên áo cà sa hòa thượng thân thể hơi nghiêng về phía trước. Tựa hồ muốn động thủ, hắn là người nước Hoa, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn lấy dư ca cái này Hoa Quốc luyện khí sĩ bị cây hoa anh đào người trong nước cho giết chết. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, hai bóng người không biết khi nào đã ra hiện ở bên cạnh hắn. Khí thế dẫn dắt, khóa chặt lại hắn, đó là một vị tóc vàng mắt xanh soái ca. Nếu như tiểu ngả ở chỗ này tuyệt đối nhận ra, đây là mời nàng khiêu vũ soái ca, mà một vị khác thì là một cái mỹ nữ con lai, là vẩy bộ phương không thành, bị vẩy mỹ nữ. Hai người này thế mà cũng là cấp S dị năng giả. Khóa chặt lại hòa thượng, nhượng hắn không động đậy tay. Tiền bối, cứu ta. Dư ca chạy như bay đến, một mặt biệt khuất, vô lại a, kém chút bị âm chết. Hắn hướng phía bộ phương hô. Không ít người đều là ngạc nhiên. Bát Kỳ Dã Hùng cùng Bát Kỳ Cũng Sói thì là cười lạnh không thôi. Tiền bối, liền đầu bếp kia, trên thân linh khí như vậy yếu kém, có thể có làm được cái gì? Giết! Bát Kỳ Dã Hùng hét lớn một tiếng. Cánh tay hắn đột nhiên tăng vọt, ống tay áo vỡ nát. Một cái hung mãnh xà đầu từ đó trong nháy mắt tràn ngập, hóa thành đại xà hướng phía dư ca cắn xé mà đi. Trong biển cũng là nổ tung, từng con xà đầu phóng lên tận trời. Dư ca nhất thời lạnh cả người. Bát Kỳ Cũng Sói thì là vung động trong tay danh đao, đao khí tung hoành mà ra, hóa thành một đạo bán nguyệt trảm, trực tiếp dư ca mà đến. Tình thế chắc chắn phải chết a. Không ai cảm thấy dư ca còn có thể sống sót, liền xem như hòa thượng cũng từ bỏ xuất thủ. Coi như hắn xuất thủ, cũng chưa chắc có thể cứu dư ca. Tiền bối a, dư ca ra sức phi nước đại, gào thét không ngừng. Hả, tiền bối hộ ai đây? Rất nhiều người đều là không rõ ràng cho lắm. Bỗng nhiên, có mắt người nhọn, nhìn thấy này phá toái gian phòng chỗ. Một bóng người, chậm rãi đi đi mà ra. Không sai, cũng là như vậy không vội không chậm hành tẩu mà ra. Đạp không mà đi, phiêu miểu như tiên. Nhìn thấy bộ phương xuất hiện, dư ca nhất thời buông lỏng một hơi. Bộ phương thân hình giống như thuấn di, nháy mắt xuất hiện sau lưng dư ca. Ông, từng cái xà đầu cắn xé mà đến. Bộ phương tầm mắt bán thủy, tại con rắn kia đầu tới gần trong nháy mắt, bỗng nhiên mở to con mắt. Trong con ngươi, quang hoa sáng chói. Ông, những dốc sức đó đến xà đầu nhất thời từng cái bị dọa sợ, liền phảng phất gặp được trên thế giới đáng sợ nhất sự vật. Trực tiếp từ cứng chắc trở nên sụi lơ, uể oải mềm xuống tới. Oanh, lấy bộ phương thân thể làm trung tâm, một cỗ vô hình khí lãng chậm rãi khuếch tán ra tới. Bành, Bát Kỳ Dã Hùng trực tiếp bị oanh bay ngược mà ra, trong miệng phun máu tươi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tin. Bộ phương giơ tay lên trong, đối hắn xa xa nhất chỉ. Bành, Bát Kỳ Dã Hùng thân thể trực tiếp nổ tung, nhập vào hãn hải trong, chìm vào sóng biển. Bát Kỳ Cũng Sói gào thét, hai tay nắm danh đao bỗng nhiên chém xuống. Đao quang kia vô cùng sắc bén, phảng phất muốn phản chiếu mắt người mắt. Đối mặt Bát Kỳ Cũng Sói, bộ phương thì là thì càng tùy tiện, giơ tay lên, một bàn tay đánh ra qua, nhẹ nhàng nhất trưởng, chưa từng tới gần, Bát Kỳ cũng lang thủ trong đao trực tiếp đứt gãy. Bát Kỳ cũng sói cũng là đứt gãy. Bịch, nước biển nổi lên bọt nước. Không có Bát Kỳ cũng thân sói ảnh. Cây hoa anh đào đảo quốc hai vị cấp S dị năng giả. Trong nháy mắt, miểu sát, Dư Ca đạp trên sóng. Nhìn lấy Bộ Phương nhẹ nhàng nhất chỉ nhất trưởng liền hai tôn cấp S dị năng giả giết chết. Nhất thời hít sâu một hơi. Tiền bối vẫn là ta tiền bối. Không hổ là có thể bóp nát lôi kiếp nam nhân. Thuyền máy bên trên, tất cả mọi người là nhìn ngốc. Cái này, vẫn là người A, Tiểu Ngả ngây ra như phỗng. Cấp S dị năng giả, cứ như vậy bị làm chết. Việc này Phương, rốt cuộc là ai? Hắn thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thuyền máy hòa thượng cùng hai vị phía Tây dị năng giả ánh mắt cũng là co rụt lại. Ba người đối mặt, đều là cảm thấy một trận không thể tin. Bất quá, mọi người ở đây coi là sự tình đều đã phải kết thúc thời điểm. Bộ Phương lại là cũng không trở về thuyền máy. Ngược lại là nhíu mày. Lén lén lút lút, đi ra, Bộ Phương từ tốn nói. Hắn vươn tay, bỗng nhiên hướng phía trước người Vô Ngân Đại Hải một chảo. Bành bành bành bành, trước người Đại Hải nhất thời từ giữa đó bắt đầu bị phân vì làm hai nửa. Dầm dầm nước biển chiếu nghiêng xuống. Sóng lớn đánh tới, một cái cự đại đuôi rắn, nhất thời từ này hãn trong biển bị đào đi ra. Đứng sau lưng Bộ Phương Dư Ca nhất thời trợn mắt hốc mồm. Run rẩy hít một hơi lãnh khí. Ngọa tào, chấm ngoặc kép, Bát Kỳ đại xà, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.